Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, đạt được vạn niên tuyệt hồn hoa. Hai người trong chớp mắt công phu, cũng đã biến mất tại Hắc Thủy Sâm. Bất quá khi bọn hắn vừa đi ra ngoài lúc, Mạnh Bà đột nhiên đình chỉ phi hành. Mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Long nói, Tiểu Long, có mấy cái không có mắt ra hỏa nhìn chằm chằm vào chúng ta. Còn rất lợi hại, đoán chừng là tam trọng thiên số một số hai cường giả. Ở chỗ nào? Lâm Long nhíu mày, U Minh Thông Tu Thảo xuất hiện, quả nhiên liền lão quái vật cũng nhịn không được rồi, muốn cướp đoạt, bất quá U Minh Thông Tu Thảo đã tiến vào Lâm Long không gian giới chỉ. Há có lấy ra đạo lý, cho dù không có tiến, U Minh Thông Tu Thảo hắn cũng nguyện nhất định phải có. Có Mạnh Bà trợ giúp, quả thực không muốn quá dễ dàng. Đến rồi, Mạnh Bà thản nhiên nói, vừa dứt lời, quả nhiên có bốn người bay tới. Tốc độ cực nhanh, trên người phát ra cường đại khí tức, tuy nhiên cũng là thiên tiên đỉnh phong. Bất quá bốn người có thể so sánh thiên tiên đỉnh phong tiên nhân lợi hại nhiều hơn. Ba nam hai nữ, đều rất già, bọn hắn lẳng lặng nhìn Lâm Long. Ngay sau đó trong đó một gã lão đầu đi ra. Thản nhiên nói, đem U Minh Thông Tu Thảo giao ra đây a. Tuy nhiên bên cạnh ngươi nữ tử này tốc độ rất nhanh. Nhưng mặt đối với chúng ta bốn người liên thủ, nàng có lẽ nhất ngươi. Vậy sao? Mạnh Bà lạnh lùng nhìn xem bốn người, thân là quỷ thần, bọn hắn lại còn nói có lẽ nhất Lâm Long, đây không phải xem thường nàng sao? Tiểu cô nương giống như không phục lắm a hát, tranh thủ thời gian gọi nam nhân của ngươi giao ra U Minh Thông Tu Thảo. Bằng không thì đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lúc này, tên kia lão bà mở đầu nói, nàng xem thấy Mạnh Bà nội tâm một hồi phản cảm. Rõ ràng so nàng còn rất dài xinh đẹp, làm cho nàng đối với Mạnh Bà sinh ra ghen ghét. Nàng biết nói, Mạnh Bà chắc chắn sẽ không lại để cho Lâm Long giao ra U Minh Thông Tu Thảo. Sau đó tự ra tay, hủy diệt Mạnh Bà tuyệt thế dung nhan. Đừng theo chân bọn họ nhiều lời, còn muốn đi tìm vạn niên tuyệt hồn hoa. Lâm Long ở một bên thản nhiên nói. Hắn thực hoài nghi bốn người này là không phải người ngu. Liền Mạnh Bà cảnh giới cùng thực lực đều nhìn không thấu. Rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy, thật đúng là cho là bọn họ bốn cái liên thủ tại tam trọng thiên vô địch sao? Quả thực buồn cười, Mạnh Bà nhẹ gật đầu. Ngay sau đó toàn thân quỷ khí dâng lên, cường đại quỷ khí trực tiếp bao trùm bốn người. Bốn người lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một người trong đó vô cùng hoảng sợ nói. Ngươi là quỷ tộc quỷ tiên. Không, quỷ tiên làm sao có thể hội lợi hại như vậy. Ngươi không phải tam trọng thiên quỷ tiên. Bốn người bọn họ đã là tam trọng thiên đỉnh cường giả. Mạnh Bà vừa ra tay tự nhiên có thể nhìn ra không phải tam trọng thiên quỷ. Tam trọng thiên quỷ. Quản chi là quỷ tộc tộc trưởng đều không có lợi hại như vậy. Tuyệt đối là tứ trọng thiên hoặc là ngũ trọng thiên xuống. Thậm chí có thể là lục trọng thiên. Tại đối mặt Mạnh Bà thời điểm, bọn hắn thật giống như hài nhi cùng người trưởng thành khác nhau. Căn bản không có chút nào có thể so sánh tính. Ta chưa nói ta là tam trọng thiên đó à. Hiện tại các ngươi còn để cho chúng ta giao ra U Minh Thông Tu Thảo sao? Mạnh Bà nhàn nhạt nhìn xem bốn người nói ra. Không, không giao rồi. Tiền bối, là vãn bối có mắt không tròng. Cầu tiền bối tha mạng. Đi thôi, đừng theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Lâm Long ở một bên không kiên nhẫn nói. Với hắn mà nói, bốn người này tựu là con sâu cái kiến. Căn bản không đáng cùng bọn họ so đo. Tuy nhiên Lâm Long trước mắt không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng hắn có lòng tin tại hai năm ở trong vượt qua những người này. Thậm chí một năm, nếu đem thần ma cửu chuyển tu luyện thành công, đến lúc đó chỉnh thể thực lực tăng lên 900 lần. Khi đó thực lực nên có nhiều khủng bố a hát. Bất quá đã vô thượng đại ma có nghịch thiên công pháp. Mặt khác đại có thể xác định cũng có. Tại tiên giới quả thực nghịch thiên. Tại thần giới có lẽ chỉ là một giống như. Tại thánh giới, thần ma cửu chuyển khả năng tựu không có gì dùng. Dù sao đều là cường giả rồi. Tăng thực lực lên đích thủ đoạn khẳng định không ít. Vô thượng đại ma có thể sáng chế thần ma cửu truyền. Những người khác làm theo khả dĩ xông ra càng thêm nghiêu bức công pháp. Bất quá trước mắt tu luyện thần ma cửu truyền còn là phi thường có tất yếu. Dù sao có thể tăng lên 900 lần chỉnh thể thực lực. Nếu đột phá đến tiên đế chi cảnh, có thể nói tại tiên giới trực tiếp vô địch, phối hợp vận mệnh chi đạo. Coi như là thần nhân hạ phàm cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Lúc này Mạnh Bà nhẹ gật đầu, buông ra bốn người, mang theo Lâm Long trực tiếp ly khai. Bốn người này đại ra một hơi đồng thời vô cùng may mắn. Lần này cần không phải vận khí tốt, khả năng tự chơi đã xong. Bọn hắn tự là nằm mộng cũng nghĩ không đến. Tại Tam Trọng Thiên rõ ràng còn có lợi hại như vậy tồn tại. Hơn nữa bọn hắn ẩn ẩn cảm giác Mạnh Bà còn không có có bạo lộ toàn bộ thực lực. Bất quá loại cảm giác này rất mơ hồ. Bọn hắn cũng không dám xác định vừa rồi Mạnh Bà có phải hay không bại lộ toàn bộ thực lực. Mặc kệ có hay không, cho dù bọn họ bốn người liên hợp cũng không đủ Mạnh Bà lạnh kẽ răng. Điểm này bọn hắn rất rõ ràng, cũng không có ngốc so tiếp tục theo sau. Vốn tưởng rằng là quả hồng mềm, tựu là tốc độ nhanh một điểm, ai biết lại là mãnh hổ, thiếu chút nữa mất mạng, bọn hắn chỉ có thể tự nhận không may, không ăn đến thịt dê nhắm trúng một thân tao. Mà Lâm Long cùng Mạnh Bà sau khi rời đi, hai người tiếp tục hướng ít ai lui tới rừng sâu núi thảm bay đi. Hiện tại còn kém vạn niên tuyệt hồn hoa, U Minh Thông Tu Thảo đã tìm được. Tam Trọng Thiên còn có rất nhiều địa phương không có tìm kiếm. Tuyệt đối có thể tìm được vạn niên tuyệt hồn hoa. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Mạnh Bà khổng lồ thần thức tựa như máy quét một giống như. Một đường phi hành một đường quét hình. Sau radar, hai người trải qua hơn nửa tháng thời gian. Rốt cục lại một cây đại thụ trên cành cây tìm được vạn niên tuyệt hồn hoa. Bất quá đại thụ trải qua vạn năm thời gian sớm đã thành tinh. Xem như vạn niên tuyệt hồn hoa thủ hộ giả a. Thực lực so với trước song đầu hỏa liệt sư càng thêm lợi hại. Nhưng có Mạnh Bà tại, những này hoàn toàn không là vấn đề. Không có nhiều cùng cây tinh lãng phí thời gian. Trong chớp mắt Mạnh Bà sẽ đem vạn niên tuyệt hồn hoa lấy đi rồi. Sau đó giao cho Lâm Long. Đạt được vạn niên tuyệt hồn hoa, Lâm Long vô cùng kích động. Hiện tại có thể trở về đi tu luyện thần ma cửu truyền. Bất quá tu luyện thần ma cửu truyền cần bạo thể, hóa thành một đoàn năng lượng. Nghĩ nghĩ, Lâm Long cảm thấy hay là tại đây rừng sâu núi thảm bên trong điểm an toàn. Tuy nhiên tại trước Nhật Tông cũng an toàn, nhưng Lâm Long cảm thấy tại đây càng thêm an toàn. Không sẽ có người tới quấy rầy. Tại tăng thêm có Mạnh Bà thủ hộ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mạnh Bà, ta hiện tại cần bế quan, có thể sẽ muốn thời gian rất lâu. Người giúp ta hộ pháp, ha, nhất định không thể để cho người khác quấy rầy ta, bằng không thì hội có nguy hiểm tánh mạng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Mạnh Bà. Nói ra, tốt. Ngươi yên tâm bế quan a, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vật gì có thể đánh nhau nhiễu đến ngươi. Mạnh Bà trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Gặp Mạnh Bà đáp ứng, Lâm Long lại tại nguyên chỗ bố trí mấy cái trận pháp. Sau đó tiến vào trận pháp, hai chân khoanh chân mà ngồi. Căn cứ thần ma cửu chuyển chỉ thị, hắn xuất ra tập hợp đủ dược liệu, sau đó vận chuyển tiên khí. Đem phần đông dược liệu kéo dài tới không trung, dùng tiên khí đem hắn luyện hóa thành một khỏa đan dược. luyện chế thời gian hao phí suốt một tuần lễ, đem làm đan dược rơi xuống Lâm Long trong tay thời điểm. Lâm Long kích động nội tâm đụng đụng trực nhảy, chỉ cần ăn hết, lập tức có thể tu luyện thần ma cửu chuyển rồi. Chỉnh thể thực lực tăng lên 900 lần a. Ngẫm lại Lâm Long tựu kích động không được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.